Quỷ xúc hung mãnh, chương 13, bài post dự cáo. Góc truyện audio.com. Tô Ngữ Bạch để lại một câu biểu lộ anh xù lông rồi. Thấy văn kiện gửi cho em gái Bạc Hà đã sắp truyền xong. Anh bất bình phân nộ ao chim cánh cụt vì thể xác và tinh thần đều uể oải. Chờ đến tối khi anh log in lần thứ hai thì mạng đại học A yếu đuối mỏng manh lại bị em gái Bạc Hà mất trí điên cuồng oanh tạc. Tô Ngữ Bạch lau lau mồ hôi căn bản không nên tồn tại trên trán. Lại ép 5 khung chat một cái. Cháo bát bảo vị Bạc Hà. Mễ Tô Sama. Cháo bát bảo vị Bạc Hà. Do hậu kỳ Sama của kịch tổ chúng ta quá năng suất. Cho nên 8 giờ tối nay. Kịch tổ phát post dự cáo. Cháo bát bảo vị Bạc Hà. Nhớ kỹ đến đoạt sofa O, V, O. Cháo bát bảo vị Bạc Hà. 8 giờ. Cháo bát bảo vị Bạc Hà. 8 giờ. Kế tiếp là chiêu quen thuộc của em gái Bạc Hà. Lặp lại tuần hoàn vô hạn một câu nói. Không soát hơn 10 cái không ngừng. Đúng là không cam tâm. Tô Ngữ Bạch đóng lại khung chat. Liếc nhìn thời gian một cái. 19:45. Thời gian lên mạng của anh vừa khéo. Ở khung trò chuyện đánh sẵn những gì lát nữa mình muốn nói. Sau khi copy toàn bộ, Tô Ngữ Bạch liền dùng ID để lạp mễ tô điên cuồng lốt trang mạng. Điên cuồng F5 đợi bài dự cáo thuyết quỷ xúc. Sau lần F5 thứ 5, bài post mới toanh kia mới xuất hiện. Sản phẩm mới của kỳ 3 trúc kịch tổ. Kịch truyền thanh đam mỹ hiện đại thuyết quỷ xúc phát hành dự cáo hoa lệ. Tô Ngữ Bạch cảm thấy trái tim nhỏ bé của anh khựng lại mấy giây. Hô hấp cũng trong chốc lát trở nên dồn dập. Tìm vài giây lấy lại bình tĩnh, Tô Ngữ Bạch lập tức điểm mở bài post mới, post lên mấy lời anh vừa vặn đánh ra vào phần bình luận. Nhà ha ha sofa của bài post đã vào tay ta. Tô Ngữ Bạch vẫn cho rằng tốc độ nhất tuyệt đối là anh thế mà sau khi F5. Tô Ngữ Bạch liền nghẹn tí chết, lâu chủ, cháo bát bảo vị Bạc Hà đại chuẩn bị, nguyên tác, Cố Vãn, Cas, Tống Sa. Thâm Nguyên, CV tự do, Kiều Diệp, Đề Lạp Mễ Tô, CV tự do, Lâm Hạ, Đinh Đinh Đinh, Vân Đạm Phong Khinh Xã, Phương Dạ, Người Qua Đường Nào Đó, Vân Đạm Phong Khinh Xã, Staff, Chuẩn Bị, Cháo Bát Bảo Vị Bạc Hà, Kỳ Ba Trúc, Biên Kịch, Cháo Liên Tử Vị Ô Mai, Kỳ Ba Trúc, Trang Trí, Cháo Mùng Tam Tháng Chạp Vị Anh Đào, Kỳ Ba Trúc, Hậu Kỳ, Cháo Hoa Quả Vị Nấm Tuyết, Kỳ Ba Trúc, Tẩu Kịch Kỳ Ba Trúc Vì Lương Tâm Mà Làm, Bổ Sung Linh Đao, Lầu 1, Tẩu Kịch và CV đều rất yêu. Kỳ 1 sẽ mau chóng ra mắt, hy vọng cả nhà ủng hộ. Lầu 2, Cảm Tạ Cố Vãn Đại Nhân Trao Quyền, Cảm Tạ Thâm Nguyên Sama Gia Nhập Liên Minh, mong cả nhà ủng hộ thuyết quỷ xúc. Kịch Kỳ 1 rất nhanh sẽ ra, ủng hộ Tẩu Kịch Kỳ Ba Trúc. Lầu 3, có Thâm Nguyên Đại Thần ở đây các người còn không miệt mài download. Có Thâm Nguyên Đại Thần trong vở kịch này các người còn dám không theo sao? Không ủng hộ kịch này liền kéo đi đùa bỡn nha. Lầu 4, sofa nhất định là của bổn đại tổng công. Phàm nhân miệt mài đi nghe đi. Xem cái kiểu cười vạn năm bất biến kia của lầu 1 liền biết ID của lầu 1 là Thâm Nguyên cả người tràn ngập khí thế vương bát. Lầu 2 mà em gái Bạc Hà cứ kích động là điên cuồng đánh dấu chấm than. Kế tiếp theo thứ tự lần lượt là Đề Lạp Mễ Tô và Đinh Đinh Đinh. Đúng vậy, cái lầu 3 ngạo kiều mạnh bạo kia chính là xuất từ Tô Ngữ Bạch. Thủ hạ chính là bàn phím. Hỏi, Tô Ngữ Bạch ở giới võng phối không phải vẫn giữ hình tượng băng sơn cao quý lãnh diễm sao? Đáp, vấn đề này, tương đối thâm ảo. Kỳ thật, thời điểm Tô Ngữ Bạch đánh mấy dòng đó, tâm tình tương đối kỳ lạ, anh vốn cũng nghĩ dùng ngữ khí lạnh nhạt bình thường, giải quyết việc chung về kịch mới, hy vọng nhiều người cổ vũ, vân vân và mây mây, chẳng qua đời người luôn tràn ngập những chuyện ngoài ý muốn. Khi anh đánh ra mấy lời đó, nội tâm không chịu thua kém sao động, Tô Ngữ Bạch gần đây bị đùa giỡn. Đột nhiên cũng muốn đi đùa giỡn người khác một chút, vì thế liền biến thành như vậy. Tô Ngữ Bạch nhìn hai vị đứng trên đầu anh kia, nhất thời cảm thấy được áp lực rất lớn. Đờ mờ không phải là chỉ chậm có vài giây, sao đã thành sàn nhà QAQ. Internet Đại học A mày là tổng thụ. Bị hai tên áp lên thật mệt QAQ. Tông ngữ bạch bi phẫn hồi lâu. Nghĩ đến khi anh kia diễn thử chỉ nghe được Thâm Nguyên nói mấy câu. Còn chưa nghe bản đã qua xử lý của hậu kỳ. Vì thế anh miễn cưỡng bỏ qua trái tim thủy tinh đang khóc tôi thực bi thương QAQ mà điên cuồng lao đi download. Vì dự cáo chỉ dài mấy phút nên cho dù mạng đại học A yếu nhược đến mấy cũng nhanh chóng tải xong. Tông ngữ bạch kích động vạn phần, tâm tình mãnh liệt đeo tai nghe. Sau đó trịnh trọng nhấp mở âm tần. Giải ra, lúc trước kia phối thử, Thâm Nguyên không phối Tống Sa mà là Phương Dạ chỉ có một lời kịch. Cho nên Tâu Ngữ Bạch chưa nghe qua Tống Sa của Thâm Nguyên. Do đó, khi Thâm Nguyên cố ý đè thấp giọng, thanh âm thâm trầm lại yêu nghiệt cũng theo ống nghe truyền ra. Tâu Ngữ Bạch anh hoàn toàn bị rung động, P.S. trong, là chú thích ngữ khí, bỉ ổi, ha ha, em không hiểu, chính là một chuyện vô cùng thú vị, ngữ khí sung sướng, ngữ điệu hơi lên, mày là thủ hạ của tao. Không có ấn tượng, ngữ điệu hơi khiêu khích. A Kiều Diệp, có hứng thú ngủ với tôi một đêm hay không? Ngữ khí vẫn khiêu khích như trước. Mang nhiều phong vị, tôi đối với em, chính là cảm thấy vô cùng hứng thú. Sung sướng, hơi hơi hấp dẫn, đem một người kiêu ngạo như em đặt dưới thân. Tôi liền có cảm giác vô cùng thành công. Rất vui vẻ, chỉ trong mấy phút đã nghe xong cái phần lời kịch ngắn ngủi kia. Tâu ngữ bạch liền bị mấy lời thoại của Tống Sa lặp đi lặp lại vang vọng trong đầu. Gì chứ, bạn hỏi lời kịch của những người khác đâu? Ai nha, đã sớm bị tâu ngữ bạch tự động loại bỏ rồi. Giờ phút này nội tâm tâu ngữ bạch chỉ tràn đầy một ý niệm. Tống Sa của Thâm Nguyên quá tiêu hồn. Thần tượng, GT, Tô Nhị Hóa, một. Kích động dâng cao liền quên mất trong phòng ngủ trừ anh còn có những người khác tồn tại. Lúc này anh lại làm ra tiếng động lớn như thế đã thành công đánh thức hạ thần là con đang ngủ say. Hạ mỹ nhân ngủ đến thư thư phục phục đánh một cái ngáp. Vừa mở mắt liền thấy bộ dạng quỷ dị ôm cái notebook của Tô Ngữ Bạch. Tô Nhị Hóa, nói đi, ông vì sao lại từ bỏ điều trị, ở đây ý của hạ mỹ nhân là anh Tô mắc bệnh thần kinh mà sao lại không đi điều trị ý. Tô Ngữ Bạch ngậm ngùi rời khỏi computer cool thân ái, tỏ ý xin lỗi với hạ mỹ nhân, được mỹ nhân tâm tình không tồi tha thứ cho mới quay người tiếp tục kích động. Tiếp tục cùng máy tính tình trạng ý thiếp, hiện tại đã phát bài post được một thời gian. Vì thuyết quỷ xúc là tác phẩm của Cố Vãn, nhà văn kim bài của trang web đam mỹ nào đó, danh tiếng tổ kịch kỳ ba trúc trong giới cũng không tồi. Hơn nữa lại có CV đại thần Thâm Nguyên và hai tiểu phấn hồng có chút danh tiếng để lạp mễ tô. Đinh đinh đinh, cho nên lượng trả lời cho bài post dự cáo trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã muốn cọ sát đến mấy trăm cái. Lầu 5, wow! Thâm Nguyên Sama chủ dịch công. Lầu 6, Sama, cầu chụp ảnh chung. Lầu 7, hàng trước, vậy kịch này nhất định phải theo. Lầu 8, Ba Đinh, tin của anh phối với lầu trên anh xem ra đặc biệt gây cười 23.333.333. Lầu 9, Sigma, độ độ tôi không nhìn lầm chứ. Mễ Tô Sama, anh bệnh à, lầu 10. Lầu trên, đây là Mễ Tô Sama bày tỏ với Thâm Nguyên Sama. Ha ha o, su lầu 11, wow, Mễ Tô Sama, anh thực đáng yêu. Hàng trước bình thường đều là vô giúp vui chiếm lầu. Lầu 133, wow, Thâm Nguyên Sama quá hay. Lầu 140, Thâm Nguyên Sama, tôi muốn ôm đùi anh chinh phục QAQ. Lầu 143, ủng hộ Cố Vãn đại đại. Lầu 222, bị Thâm Nguyên Sama làm cho khóc, mau nói không phải có mình tôi. QAQ, lầu 223, Hồng Thiêu Đại Bài, lầu trên, không phải chỉ có mình cô. Lầu 224, 10.086, Thâm Nguyên Sama và Mễ Tô Sama đều hay quá QAQ. Tốt lắm, bị thanh âm của Thâm Nguyên làm cho rung động cũng không phải chỉ có mình anh. Tâu Ngữ Bạch đã cân bằng lại rồi. Hoàn chương 13, nói anh Tô là đầu ngốc. Cách chương.